Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, bỏ gần tìm xa. Đối một cái hư thần thể tu sĩ mà nói, 25 vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Dùng khoản tiền lớn như vậy mua xuống bảo vật, bình thường luôn luôn muốn lặp đi lặp lại giám định. Thậm chí càng mời đến một chút có danh vọng trưởng giả trình diện công chứng. Giống Khương Sầm hai người như vậy vài câu cò kè mặc cả về sau liền lập tức hoàn thành giao dịch. Cũng ít khi thấy, bởi vậy, trưởng quỹ Kỳ Khả Cư làm xong cuộc làm ăn này về sau. Vẫn chưa thỏa mãn, nói, hai vị đạo hữu còn có cái gì cần, cho dù là bản điếm không có bảo vật. Lão hủ cũng có thể thay nghe ngóng tìm kiếm, nếu là gặp, liền sẽ lập tức thông chi đạo hữu. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, phải chăng có kim thuộc tính linh diễm? Nhất định phải là cực kỳ tinh khiết kim thuộc tính linh diễm. Không thể có cái khác ngũ hành tạp tính, còn phẩm chất, đương nhiên là càng cao càng tốt, chỉ cần bảo vật thật tốt. Giá tiền không là vấn đề. Kỳ Khả Cư sững sờ, trầm ngâm nói, thiên địa tự nhiên sinh sôi bảo vật bên trong, kim thuộc tính bảo vật nhiều lấy khoáng thạch làm chủ, chưa từng nghe nói có kim thuộc tính linh diễm, cho nên chỉ có thể từ tu tiên giả tu luyện ra thần thông bắt đầu. Mà lại đạo hữu còn muốn chí thuần kim thuộc tính linh diễm, kia nhất định phải là kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ tu luyện ra linh diễm thần thông. Chớ, nói kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ không nhiều, coi như tìm tới mấy cái, chỉ sợ bọn họ bên trong cũng rất không có khả năng sẽ có người tu luyện linh diễm thần thông. Đạo hữu yêu cầu, quá hà khắc, chỉ sợ rất khó tìm đến. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cảm thấy thất vọng. Hắn lấy ra một viên truyền âm phù, giao cho Kỳ Khả Cư, nói, còn xin trưởng quỹ đem việc này ghi ở trong lòng, nhiều hơn nghe ngóng, như vạn nhất gặp được thích hợp kim thuộc tính linh diễm. Còn xin thông chi tại hạ tuyệt đối sẽ cho trưởng quỹ một cái giá tiền hài lòng. Dễ nói, Kỳ Khả Cư nhận lấy ngọc phù, miệng đầy đáp ứng. Hai người tại kỳ bảo trong điện lại nhìn mấy món bảo vật. Hai người đều không luyện chế pháp bảo nhu cầu, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt cần vật liệu. Không bao lâu liền cáo từ rời đi, đi ra kỳ bảo bọc hậu. Khương Vũ Hiếu Kỳ hướng Khương Sầm hỏi, ngươi muốn kim thuộc tính linh diễm làm cái gì? Tu luyện ngũ hành tiên diễm. Khương Sầm đáp, việc này đang muốn cùng ngươi thương lượng. Ta dự định tập hợp đủ 5 loại chí thuần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh diễm. Sau đó dung hợp luyện hóa ra một loại tên là ngũ hành tiên diễm thần thông. Nghe nói này thần thông mạnh, đủ để cho ngươi ta tại linh giới có sức tự vệ. Bây giờ ta đã đạt được tương đương tinh thuần thổ, mộc cùng băng thuộc tính linh diễm. Băng thuộc tính linh diễm có thể thay thế thủy thuộc tính linh diễm. Lại thêm ngươi chu tước chân hỏa. Chỉ kém cuối cùng một loại kim thuộc tính linh diễm. Liền có thể bắt đầu tu luyện loại thần thông này. Khương Vũ nói, ngươi liền khẳng định ta sẽ đem chu tước chân hỏa tặng cho ngươi. Người ta cũng là rất không dễ dàng mới tu luyện ra đây này. Tốt, a, coi như ta đáp ứng ngươi. Về phần kim thuộc tính linh diễm, ngươi làm sao không tìm Lam tỷ tỷ thương lượng? Cổ Lam, vì sao muốn cùng nàng thương lượng? Khương Sầm hỏi, Khương Vũ hỏi ngược lại, Lam tỷ tỷ là kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ a. Ngươi không phải mấy trăm năm trước liền đã biết chưa? Nàng là kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Khương Sầm trong lòng hơi động. Nguyên lai bên người liền có nhân tuyển thích hợp, hoàn toàn chính xác không cần bỏ gần tìm xa. Nếu như Cổ Lam đáp ứng vì hắn tu luyện ra kim thuộc tính linh diễm thần thông, hắn liền không cần mò kim đáy biển tìm kiếm bốn phương kim thuộc tính linh diễm. không biết bởi vì cái gì duyên cớ. Năm đó bộ phận chuyện cũ, ta đã triệt để tiêu trừ ký ức, cho nên nàng là kim thuộc tính thiên linh căn sự tình. Ta cũng không hiểu biết, Khương Sầm nói, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không tu luyện linh diễm thần thông. Cái này dù sao phải hao phí thời gian dài cùng tâm huyết. Khương Vũ nói, nếu là lúc trước, đừng nói là linh diễm thần thông, liền xem như để nàng cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử, nàng cũng tuyệt đối nguyện ý. Nhưng là hiện tại, ngươi đem quá khứ cùng nàng sự tình đều quên không còn một mảnh, triệt để đoạn mất trước kia, ta cũng không biết Lam tỷ tỷ phải chăng còn nguyện ý giúp ngươi. Nói như vậy, ta cùng nàng ở giữa từng có một chút liên lụy. Khương Sầm hỏi, nào chỉ là liên lụy? Khương Vũ nói, nói đến, ngươi cùng nàng đã từng bái đường thành thân, chỉ bất quá động phòng chi giả. Ngươi thế mà ngồi một mình đến bình minh, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Lại có việc này, Khương Sầm lấy làm kỳ, không thể tin được đây là mình làm ra tới sự tình. Khương Vũ nói, ngươi nếu là nghĩ nhặt lại tình cũ, đại khái có thể đến hỏi Lam tỷ tỷ a. Nàng khẳng định vui với đêm năm đó chuyện cũ từng cái tự thuật. Khương Sầm lại lắc đầu, nói, chuyện cũ đã xong, giống như kiếp trước kiếp này, không cần lại liên lụy không ngừng. Khương Vũ thở dài, ngươi tuyệt tình như thế, Lam tỷ tỷ nhất định trái tim băng giá, đổi lại là ta, chưa chắc sẽ đáp ứng thay ngươi tu luyện linh diễm. Khương Sầm nói, cũng không phải là ta tuyệt tình, chỉ là ta có thể cảm giác được, ta cùng Lam tiên tử ở giữa, chỉ sợ không có nhân duyên. Nếu như nàng là ta suốt đời tình cảm chân thành, coi như ta đưa nàng quên, chỉ cần gặp lại nàng, vẫn là sẽ tâm động, vẫn là sẽ lại yêu nàng một lần. Nhưng là cùng Lam tiên tử trùng phùng lúc, ngoại trừ có mấy phần quen thuộc thân thiết chi ý bên ngoài, ta cũng không có tim đập thình thịch cảm giác. Mặc dù không biết chuyện cũ trước kia bên trong ta cùng nàng như thế nào gặp nhau quen biết, nhưng đã vô chân chính nhân duyên, cần gì phải dây dưa nữa không rõ, không bằng chặt đứt trước kia, riêng phần mình tu hành. Người thích quả nhiên không phải Lam tỷ tỷ. Khương Vũ nói, tu hành nhiều năm như vậy, người vẫn như cũ một thân một mình, hạ giới một nhóm, trải qua bách giới, gặp các loại giai nhân vô số, cũng không thấy ngươi mang cho ta về một cái tẩu tẩu. Chẳng lẽ thiên hạ chi lớn, liền chưa hề có nữ tử để ngươi tâm động? Tại sao không có? Khương Sầm thở dài, hắn không khỏi nhớ lại một thiếu nữ giọng nói và dáng điệu thân hình. Kia là mới biết yêu thiếu niên gặp phải cái kia nàng. Kia là một cái đã biến mất người, thậm chí không có để lại đã từng tồn tại qua bất cứ chứng cứ gì. Hắn thậm chí không dám khẳng định nàng đến tột cùng là có tồn tại hay không, hoặc là chỉ là hắn trống rỗng tưởng tượng, mà hắn đến tu tiên giới một cái trọng yếu mục đích chính là vì tìm tới nàng. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, phần này hy vọng cơ hồ đã biến mất. Nàng là ai? Khương Vũ tò mò hỏi. Không biết. Khương Sầm lắc đầu, thật không biết, có lẽ căn bản không có người này tồn tại qua, chỉ là chính ta một đoạn tưởng tượng mà xác định tồn tại người bên trong. Ta quan tâm nhất chính là ngươi. Khương Vũ mặt đỏ lên. Khương Sầm nửa câu nói sau mặc dù chuyển có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là để nàng có chút hưởng thụ. Nàng cũng không hỏi tới nữa. Hừ, nói dễ nghe như vậy, còn không phải là vì hướng ta muốn chân hỏa. Ngươi chừng nào thì muốn, cho ngươi chính là. Khương Vũ thầm nói, không nóng nảy, đến mặt trời mọc. Khương Sầm cười nói, hai nhân thủ trong tay sóng vai tại trong phường thị đi dạo, hoàn toàn không để ý chung quanh tu sĩ ánh mắt kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên có mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Một người trong đó thế mà chính là mới bị Khương Vũ dạy dỗ đại hán. Đại hán bên cạnh còn có ba tên thần tình nghiêm túc tu tiên giả. Ba người này thân mang thống nhất đạo bào phục sức, chỉ là bên hông đai lưng ngọc nhan sắc không giống. Màu vàng xanh nhạt đai lưng hai người là hóa đan kỳ tu vi. Ngân sắc đai lưng mặt chữ điền thanh niên thì là hư thần thể tu sĩ. Thế mà chuyển đến viện binh. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Mặt chữ điền thanh niên lấy ra một viên lệnh bài, tại Khương Sầm hai người trước mặt lung lay nhoáng một cái. Nói, bần đạo chính là chiêu tiên quan tu sĩ. Trong phường thị, nghiêm cấm lén lút đấu pháp. Nhưng theo vị này bàng đạo hữu nói, vị tiên tử này từng xuất thủ đả thương người. Nhưng có việc này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.